Chương 4. 1633 đối mặt đơ không cười tiếp được. Nha, ta thấy cái gì? Lâm Mâu Nhi cười đến nước mắt đều nhanh trượt ra tới. Thật sự là cười chết người. Lâm Mâu Nhi làm bộ thò tay xoa xoa, khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt, nhìn xem, tiểu cô nương đây là tại cùng ba con cỏ nhỏ chó đối thoại đâu, ngươi còn thật sự cho rằng này ba con chó con là thượng cổ hung thú đâu, ha ha ha ha. Lâm Mâu Nhi như thế cười một tiếng, chung quanh vây xem to to nhỏ nhỏ ăn dưa quần chúng cũng muốn cười. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn tính là thu lại, nhất là nhìn thấy tiểu mặt than tấm kia mặt không thay đổi khuôn mặt nhỏ lúc, không biết sao thế, có loại không cười tiếp được cảm giác, luôn cảm thấy bản thân cười đến cùng cái kẻ ngu. Trước mắt băng cơ tuyết xương cô nương, tê liệt khuôn mặt, nửa ngày đều không thể cho bọn hắn những người này nửa điểm đáp lại. Tiểu mục sĩ tay vướt nhỏ sữa chó bộ lông. Trong ngực nhỏ sữa chó thì ô ô hướng về phía Lâm Mâu Nhi nhè răng trợn mắt, làm bộ một bộ nhào lên tư thế. Hừ. Lâm Mâu Nhi lạnh hừ một tiếng, xem thường nhìn cái kia ba con nhỏ sữa chó một chút, một mặt châm chọc chế rêu nói. Tiểu cô nương sẽ không phải là thực sự tin tưởng này ba con nhỏ chó đất đi liền bọn chúng, cho rằng cái kia vẽ lên vẽ lấy ba cái đầu, ha ha ha, chính là bọn chúng ba con rồi. Nói đến chỗ này, Lâm Mâu Nhi vừa lớn tiếng làm cản trào cười lên, ha ha ha, thật sự là quá khôi hài đi. Nhân ra là tam đầu khuyển, không phải ba con chó phốc vây xem đám người lại ngăn không được muốn cười, chỉ là thoáng nhìn mắt thấy đến ý nghĩa nguyên mặt không thay đổi kiểu kiểu đại nhân. Ách quái lạ lần nữa không cười tiếp được Mặc Liên nhíu nhíu mày lại, tiến lên hai bước kéo qua bản thân cô vợ nhỏ, vừa muốn mở miệng liền bị Kiều Mộc giật hạ thủ ngăn trở. Kiều Kiều Liên cùng mấy người các nàng đi đáp lời, quả thực chính là tự hạ thân phận hạ giá. Phương pháp tốt nhất, chính là để mấy cái này nữ nhân, chính mình đi hát một đài kịch một vai, nàng đều không thèm để ý nàng đứng ở chỗ này, cùng bản thân nhỏ sữa chó đối thoại. Cờ ơn nở bọn họ những thứ này người không liên hệ phát biểu cái gì ý kiến quả thực có bệnh. Tiểu mục sĩ giơ tay lên, tấm kia bị ba con nhỏ sữa chó xé thành từng đầu dấu vết họa liền phiêu nhiên đi vào trong tay nàng. Tiểu mục bắt hạ nhỏ sữa chó đầu, sắc mặt nghiêm túc lại hỏi một lần, phải ngươi hay không ông? Ông ông gâu ba con nhỏ sữa chó cùng nhau điểm đầu to, một bộ là ta là ta là ta, cầu khen ngợi biểu lộ. Mặc Liên buồn cười vạn phần xem xét mắt chính mình cô vợ trẻ, nắm chặt lại bàn tay nhỏ của nàng, có phải là thật hay không được ga nếu như này bà con nhỏ sữa chó, quả nhiên là cái kia tam đầu khuyển, cái kia trò đùa nhưng lớn lắm phu quân, 100 triệu linh tệ, đừng quên thanh toán cho ta. Mặc Liên, cô vợ trẻ, vi phu linh tệ, đều là ngươi kiểu một nghị nghị cũng đúng, liền tiếc nuôi hướng hắn nhìn sang nói, khó được nghị tán một đợt tài, cu nở dê tán không đi ra đâu. Mặc Liên buồn cười thẳng gật đầu, cái kia ngược lại là, hắn có thể nói cái gì, còn không phải cô vợ trẻ lợi hại sao, tuy rằng so sánh này ba con nhỏ sữa chó, cùng cái kia tam đầu khuyển uy vũ bá khí bộ dạng, hoàn toàn không giống, nhưng cảm giác ba con nhỏ sữa chó cu nở dê không cần thiết đối bọn hắn nói láo. Hơn nữa hồi tưởng lại, này ba con phẩm tướng bất phàm chó con, làm cọp cọp kiện sự kiện, đều mười phần kỳ hoa. Tỷ như thích gặm ăn thần thú thánh thú. Không phải thần cấp ở trên đan dược không ăn loại hình, nhớ đến lúc ấy tại Đại Tông Sơn, ba con nhỏ sữa chó cùng thánh thú song đầu dao chém giết lúc, một ngụm liền kéo xuống thánh thú phần cổ lân phiến cùng gai ngược. Phía sau này ba con chó con biểu hiện, liền không một lần là bình thường.